Anh về đây, chàng bận chuyện chi mà về trễ quá vậy? À, vì anh bận theo dõi cuộc sống của Lưu Bình nên về hơi trễ. Ủa, Lưu Bình là ai? Lưu Bình là bạn chí thiết của anh. Ngày nay anh được cân đai áo mão như thế này đó cũng nhờ Lưu Bình. Tại sao em không nghe chàng nói gì về chuyện đền ơn đáp nghĩa hết vậy? Thì anh chưa nói cho em nghe, nhưng anh đang lo việc đền ơn đáp nghĩa đó. Cái gì mà phải lo? Không lo sao được? Vì Lưu Bình hiện giờ nghèo khổ lắm, ngày đêm lang thang ở đầu đường xó chợ, anh không lo sao được? Thì anh cứ việc rước Lưu Bình về đây để cùng chung hưởng sự sang giàu với chúng ta, chứ có gì đâu mà khó. Em là vợ của anh mà biết quý trọng nghĩa ân như vậy, anh có lời khen em đó. Có gì đâu mà chàng quá lời khen ngợi. Khen tánh tốt của em, nhưng làm theo lời em vừa nói thì Lưu Bình suốt đời cũng là Lưu Bình. Vì vậy nên anh đang tìm cách làm thế nào cho Lưu Bình cũng như anh hiện ngày hôm nay sang làng hiến dinh. Phải lo cho sớm nên danh phận, đường đi có che dòng lòng, phải làm rạng rỡ như anh thì anh đây mới được an lòng sống vui những ngày hiến dinh. Từ đây toàn nghĩa đại huynh từ buổi ban đầu. Tức là chàng muốn cho Lưu Bình được hiển đạt thành danh như chàng nghĩ, có phải vậy không? Đúng. Thật cao cả, em khéo chọn được một tấm chồng xứng đáng. Nhưng chàng ơi, ai sẽ lo cho Lưu Bình ăn học? Em sẽ thay anh đảm đang việc ấy. Bằng cách nào vậy chàng? Anh với em giả vờ như người xa lạ để lo cho Lưu Bình, chẳng hạn như quay tơ, dệt lụa đem bán, mua bút nghiêng cho Lưu Bình. Điều cần nhất có là an ủi tinh thần, khuyến khích học hành, như thế được không? Được, em nhận lời, nhưng nơi đâu sẽ là thảo trang? Anh xây dựng một cái quán ở đầu làng cho em nương náu, và nơi ấy cũng là thảo trang của Lưu Bình. Em hiểu ý anh chưa? Dạ hiểu. Lâu đây có sẵn một bầu sai quên thế sự, ngày mai thăng trầm. Châu Long em, Lưu Bình sắp đến, vậy em nên lánh mặt và bảo Tiểu Đồng nó lo lắng công việc mà anh dự tính với em đó. Vâng. Kìa Dương Quân. Hả? Mi là ai? Nhéo ra, đừng đứng gần mà làm như bẩn áo trạng nguyên. Dương Quân quên để rồi sao? Để là Lưu Bình nè. Mi từ đâu đến đây mà thốt lời huynh để? Mi ở đâu đến đây nhìn ta, gọi Dương Quân một cách sổ sàng. Gặp để mà Dương Quân không mà nhớ, từ thời mới biết huynh thương để lắm. Sao hôm nay lại đành lãng quên những ngày sắc đèn nơi thảo trang ngày xưa. Ta không quen với những người sai, đi ngân ngang la lối bên đường. Vậy mau mau đi cho quất mắt, trời ơi nhân tình thế thái, lúc hẹn nhìn lại đành bỏ nhau quên qua ban đầu. Hỡi tiền công dùng mà xếp tôi. Ta như thế này mà bạn của một tên nghèo nàn rách rưới như mi à? Trời ơi, tôi không ngờ trên đời có những người phản bội như thế kia. Đừng vô lễ trước mặt ta. Lần thứ nhất ta tha cho tội chết, nếu tái phạm thì đừng có trách ta. Mi nghe rõ chưa? À, hay là mi đang đói? Tiểu Đồng. Dạ. Mi hãy đem ra đây một chén cơm thiêu và cà dưa muối mặn bố thí cho tên khùng này, rồi đuổi đi khỏi nơi đây cho ta. Dạ. Tên kia, lần đầu tiên ta tha tội chết cho một người dám xúc phạm đến oai danh của ta. Mi nghe rõ chưa? Đó, cơm đó, cứ cầm lấy rồi đi đi cho khuất mắt ta. Nếu ta trở ra mà thấy Mi còn ở đây, đừng trách ta độc ác. Đồ phản bội, đồ phản bội. Lòng đau không nói được nên lời. Để ra đi mà nhận ra chua suốt cuộc đời. Anh muốn dựng xây chân tình bằng thủ, phải hết cũng chịu những lời quán hận thần tâm. Để có biết đâu anh đang chết lặng nơi đây để nghe tiếng lòng được dòng dĩ gian. Qua đôi ta theo phùng vẽ rồng bên án cư dân để dệt ngày tươi sáng. Làm gì mà giận dữ vậy? Ủa, cô là ai mà cô biết tôi? Em tên là Châu Long. Anh không biết em, nhưng em biết anh nhiều lắm. Vì thông cảm đời anh đang giữa dòng nước cuốn. Trên đời này chỉ còn có một người nói với tôi câu ấy. Em biết anh đã bị đời bỏ rơi, bạn bè hất hủi. Cô muốn nói đến Dương Lễ phải không? Vâng, vì thấy cảnh nhân tình thế thái như thế, thành thử em muốn được gần với anh để sớm hôm lo lắng cho anh. Cô lo lắng cho tôi hả? Vâng, nếu anh thật lòng muốn trở về với bút nghiêng đèn sách thì em nguyện sẽ ngày đêm quay tơ đổi lấy nghiêng bút cho anh ăn học, hầu ngày sau trả thù những kẻ vong ân phản bạn. Anh nghĩ sao? Châu Long, nếu nàng tận tâm lo lắng cho tôi thì từ đây tôi nguyện trở lại Thảo Trang để ngày đêm sôi kinh nấu sự. Nhưng hiện nay tôi là một kẻ bơ vơ, không cửa, không nhà, thì làm sao có chỗ nương thân mà ăn học? Anh khỏi lo, em có cái quán ở đầu làng kìa. Mái tranh ấy sẽ tạm làm Thảo Trang tranh tiếp tục đường nghiêm bút. Thôi, chúng ta đi. Mở tên Phản Quốc Dương Lễ, ta hẹn với My 3 năm sau, ta sẽ trở lại để gặp My. Lưu Bình, Lưu Hiền Đê, nếu trước kia em chăm lo đẹp sách thì đâu đến đổi thân em phải khổ sở thế này. Tiểu Đồng, ngươi hay nhặt những mảnh vỡ của bát cơm cà dưa muối mặn này gói lại và cất thật kỹ cho ta. Dây gian ơn trên giúp cho Lưu Bình sớm được rạng rỡ thân nhân. Tại sao nàng biệt dạng trong Thảo Trang? Châu Long,

Nói mau. Dạ dạ thưa Tân Trạng, dì mợ Châu Long là vợ của cậu Dương Lễ. Hả? Châu Long là vợ của Dương Lễ? Ủa? Dạ dạ. Trời ơi, thật cả gan cho thằng Dương Lễ. Trong khi ta vắng mặt ở quê nhà, nó lại chiếm đoạt vợ của ta. Ta phải trả thù này mới được. Dạ khoan. Dạ dạ thưa Tân Trạng. À, Châu Long là vợ của cậu Dương Lễ lâu lắm rồi mà. Nhưng vì muốn cho cậu cũng đổ đạt nên danh, thành ra mợ Châu Long phải giả vờ lo lắng cho cậu. Nay cậu đã đổ đạt rồi, tức là mợ Châu Long hết bổn phận, nên phải trở về với cậu Dương Lễ chứ. Thôi đừng lâu, dạng ra cho ta đi tìm gặp Châu Long. Lưu Bình ơi, Châu Long vẫn chờ em bên cổng dinh đường từ giáo ấy. Để ngày này gặp lại vị tân quan cũng xinh sang áo mão quyền hoàng. Ta bước trong đông đường, mỗi bước chân đi là tiền hô hậu ông rạng rỡ ngày bay. Không hiểu gì cả. Có phải nàng khi ta nghèo không xứng đáng nên nàng mới về làm vợ của Dương Lễ, có phải vậy không? Không lưu bình ai ở dần cơn nóng dần mà nghe những lời phân giải cạn cùng. Dương Lễ thấy rằng muốn em nên danh phận, phải kích động lòng tự ái của em. Em còn nhớ bắp cơm tiêu nhị của cà dưa cuối mặn mà em đã đập nát tan không. Đó là dũng khí muốn cho em nhìn lại quãng đời hư hỏng. Có thấy em mới kiên nhẫn học hành để trả thù cho người đã thương. Chỉ thì giả giờ là người đẹp tăng tôn, lo lắng cho em mau đấu đạt thành công. Thôi ta hiểu rồi, vì nhân binh muốn ta trở lại đường nghiêng bút nên mới giả vờ xua đuổi được mã táp. Vì tự ái nên ta mới gắn công đẹp sách, cho nên mới có được ngày nay. Ơn của Dương huynh thật cao cả, vậy mà từ đâu ta vẫn oán hận trong lòng. Tiểu Đồng, dạ. Hiện giờ Dương huynh của ta đâu? Lưu Hiền Đệ. Dương huynh, Dương huynh ơi, nghĩa cử của Dương huynh rộng sâu như trời cao bể cả. Thế mà Lưu Bình vẫn dùng dài thơ ngây vạn hờn cầm ghi khắc mãi bên lòng. Đây rõ ra thì tội lớn khôn cùng. Em ngỡ rằng Dương Quynh quên lời hẹn hứa, xem câu thề như gió thoáng mây trôi. Em có biết đâu anh đã dạch sẵn cho em một con đường đẫm qua những lụa. Tôi về ánh sáng quang vinh thì ngày nay ước nguyện vuông tròn. Lưu Hiền Đệ, em hãy đứng lên và xem đây là vật kỷ niệm anh đã cất giữ suốt 3 năm. Những mảnh vỡ của bác con cà dưa muối mặn, Dương Quynh, Dương Quynh nuôi bác con. xóm tan vỡ để cho tình bạn nguyên lành trong cảnh giàu sang phú quý. Thì dù cho tiếng ngọc từng con vàng cũng không sánh bằng muối mặn cà dưa, vì nó là viên gạch xây thành những nấc thang danh vọng để cho ta đây bước ta lên tuyệt đỉnh của cả đời. Vậy em xin quỳ xuống đây để nhận một chân tình cao cả của Dương Vinh, và cảm ơn chị hết lòng lo lắng nên giờ này em mới được nên danh. Chú Lưu Bình, chú Hải đứng dậy. Ba con kỷ niệm còn lưu lại ngày nay. Và thưa anh chị, em sẽ giữ kỷ vật này và nó sẽ là bảo vật của đời em. Thôi, hiền đệ đừng nghĩ ngợi xa xôi nữa. Những ngày sóng gió đã qua, vậy ta nên bắt đầu hiện tại và tương lai. Vậy anh mời em hãy vào Tư Dinh để cùng dự buổi tiệc mừng ngài tình đệ huynh được cái bước đến đoạn đường hiển vinh. Hôm nay là buổi tiệc trước đưa em công thành danh mang, dư huynh đã mời đừng từ chối giác tình đệ huynh. Dạ, phận này làm em không bao giờ em dám cãi lời, vì ngày xưa em lầm lỡ với hờ dân Dương Vinh. Em vì không biết nên có những lời lố lăng vô lễ, anh chị vui lòng mà tha ngã thứ lỗi sao nhờ hiểu nhau. Thôi Lưu Hiền Đệ đừng bận tâm nữa, hãy cùng vào dự yến tiệc cho gia đình được vui hơn. Dạ xin kính mời anh chị vào, em sẽ nấu gót theo sau.